Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, dẫn linh hậu kỳ. Đột phá, chương 158, dẫn linh hậu kỳ. Đột phá, không nghi ngờ chút nào. Diệp Chân muốn chọn võ kỹ, nhất định sẽ tuyển kiếm pháp, bởi vì kiếm tâm thông minh cái này kiếm mạch thần thông nguyên nhân. Diệp Chân tu tập kiếm pháp tốc độ sẽ trước nay chưa có kinh người. Hơn nữa, bởi vì kiếm tâm thông minh nguyên nhân, tương tự phẩm giai kiếm pháp, tại Diệp Chân trong tay thi triển đi ra, liền sẽ mạnh hơn 3 phần. Không chọn kiếm pháp, trừ phi Diệp Chân choáng váng. Cuối cùng, Diệp Chân tuyển một quyển địa giai hạ phẩm kiếm pháp Lưu Vân kiếm pháp. Lưu Vân kiếm pháp nghe nói là một vị tiền bối khô tọa đỉnh núi thưởng thức bầu trời đám mây lúc. Đột có cảm giác sáng chế. Kiếm pháp linh hoạt phiêu miểu. Biến hóa quỷ dị. Tại tàng kinh lâu 5 tầng lầu bên trong 13 bản kiếm pháp trong bí tịch. Lưu Vân kiếm pháp uy lực. Chỉ tính trung đẳng. Nhưng là Diệp Chân trước mắt cần nhất kiếm pháp. Không chút khách khí nói. Tàng kinh lâu 5 tầng bên trong 13 bản kiếm pháp bí tịch. Uy lực mạnh hơn nữa, cũng là mạnh bất quá Diệp Chân hiện nay biết Phong Vân kiếm pháp. Hơn nữa, Phong Vân kiếm pháp uy lực còn có trên phạm vi lớn phát triển khả năng. Diệp Chân nếu là có thể ngộ ra Phong Vân kiếm pháp Phong Vân ý cảnh, cái kia Phong Vân kiếm pháp uy lực khả năng còn có thể nâng cao một bước. Thậm chí có thể so sánh địa giai thượng phẩm kiếm pháp. Nhưng là, Phong Vân ý cảnh rất khó khăn lĩnh ngộ. Khi nhàn hạ, Diệp Chân liền thử qua. Không có bất kỳ đầu mối. Diệp Chân cảm thấy, hắn chỉ lĩnh ngộ nhân giai thượng phẩm kiếm pháp hàn mai ý cảnh. Liền đi lĩnh ngộ địa giai trung phẩm Phong Vân ý cảnh. Cái này chính giữa tính chất nhảy nhót quá lớn. Khi thấy Lưu Vân kiếm pháp thời điểm, Diệp Chân trong nội tâm liền là khẽ động. Nếu là hắn tu luyện Lưu Vân kiếm pháp, ngộ ra trong đó Lưu Vân ý cảnh về sau, lại đến tìm hiểu Phong Vân ý cảnh, có thể hay không liền trở nên nhẹ nhõm một ít. Thậm chí Lưu Vân ý cảnh sẽ đối với Phong Vân ý cảnh tìm hiểu có chỗ trợ giúp đâu. Đây là Diệp Chân lựa chọn tu luyện uy lực này cũng không phải quá xuất chúng Lưu Vân kiếm pháp. Nguyên nhân, hộ thể linh cương loại bí tịch, Diệp Chân cũng không có tuyển. Lấy Diệp Chân bây giờ cường đại thần hồn lực lượng, đem Bách Điệp Chân Cương tiến hóa thành Bách Điệp Linh Cương. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Diệp Chân nhìn rồi, địa giai hạ phẩm cương khí hộ thể lực phòng ngự. Cùng Diệp Chân Bách Điệp Chân Cương không sai biệt lắm. Tạm thời không có đổi cần phải. Bộ pháp Diệp Chân có chính mình lĩnh ngộ ra truy tinh bộ. Thân pháp loại có hắc thủy đạo tràng bao trưởng lão ban thưởng cuồng phong lược ảnh quyết. Cứ như vậy, Diệp Chân cần có công pháp bí tịch. Liền toàn bộ, chỉ bất quá, Diệp Chân vẫn bị cuồng phong lược ảnh quyết 12 vạn điểm cống hiến tông môn yết giá dọa cho. Nhảy dựng, đổi thành bạc, cái kia chính là 120 vạn lượng bạc. Bao trưởng lão thế nhưng là đưa cho Diệp Chân một món lễ lớn a. A, Diệp Chân, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Trước kia, ngươi chọn đều là khó khăn nhất bí tịch tu luyện. Hôm nay chọn cái này hai quyển bí tịch, uy lực cũng không phải quá cường đại a. Nhiều lần như vậy xuống, Tàng kinh các lão chấp sự đã sớm cùng Diệp Chân làm quen. Lão chấp sự, khó khăn nhất cũng không nhất định là thích hợp nhất chính mình. Đúng, không sai, lão chấp sự ánh mắt sáng ngời. Xong Diệp Chân dựng thẳng ra ngón tay cái, ngũ chuyển dưỡng nguyên công 12 vạn điểm cống hiến tông môn. Lưu Vân kiếm pháp 11 vạn điểm cống hiến tông môn. Tổng cộng 23 vạn điểm cống hiến tông môn. Nhiều như vậy, nghe được con số này, Diệp Chân khẽ trao mày. Thế nào, trong tay không tiện, không có việc gì, chuẩn chân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử đồng dạng, có được tạm ứng 10 vạn điểm cống hiến tông môn quyền lợi. Không thể không nói, tu vi càng cao, thân phận càng cao, đặc quyền càng nhiều, đã có chuẩn chân truyền thân phận, 100 vạn lượng bạc, muốn chi liền chi a. Đãi ngộ như vậy, không cần ngu sao mà không dùng. Mặc dù nói Diệp Chân trong tay có mấy ngàn khối hạ phẩm linh tinh, tùy tiện xuất ra 100-200 khối là đủ rồi, nhưng là hạ phẩm linh tinh thứ này quá quý giá. Tại Tề Vân Tông ở trong, ngươi cầm hạ phẩm linh tinh đổi điểm cống hiến tông môn. 1 khối hạ phẩm linh tinh định giá 1000 lượng hoàng kim, 1 vạn lượng bạch ngân, tương đương với 1000 điểm cống hiến tông môn. Nhưng là, ngươi phải dùng điểm cống hiến tông môn đổi hạ phẩm linh tinh thời điểm, liền phải 1200 điểm cống hiến tông môn mới có thể đổi được 1 khối hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa mỗi vị đệ tử mỗi tháng hạn đổi 10 khối hạ phẩm linh tinh mới là thật chính thức chính đồng tiền mạnh. Trước đó vài ngày Diệp Chân từ Lữ Tòng Phi trong vòng tay chữ vật gặt hái được ước chừng 7 vạn lượng hoàng kim, hơn 20 vạn lượng ngân phiếu. Tính cả những này, lại từ tông môn tạm ứng 10 vạn, Diệp Chân lại cùng nhau điểm, liền thuận lợi lấy được bí tịch. Tề Vân Tông phía sau núi chỗ sâu, trên mặt đất, 2 cái voi kích cỡ tương đương tam nhãn lôi báo đang trong núi rừng song song tuần tra qua lại. 2 cái tam nhãn lôi báo những nơi đi qua, bách thú lui tránh. Đột nhiên, 1 cái đồng dạng là địa giai hạ phẩm yêu thú ngọc giác tê nghiêu mạnh mà từ bụi từ đó thoát ra, xông về tam nhãn lôi báo. Ầm ầm tiếng chân bên trong, mặt đất bắt đầu rạn nứt, chấn động. Từng đoàn hào quang màu vàng đất từ mặt đất bay lên, bao trùm đã đến ngọc giác tê nghiêu trên người, phảng phất 1 tầng khải giáp đồng dạng, khí thế phi phàm. Cũng liền ở trong nháy mắt này, 2 cái tam nhãn lôi báo đồng thời động, huyễn ảnh chợt lóe lên, lôi quang bạo phát, đang đánh ngọc giác tê nghiêu liền mạnh mà ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, báo ảnh hiện lên. Phần bụng liền bị tam nhãn lôi báo đã phá vỡ 1 cái lỗ hổng lớn. Có mục tiêu, thấy như vậy một màn, đang trên bầu trời ngự không phi hành Diệp Chân đột nhiên vui vẻ. 1 cái gào thét, Diệp Chân giống như là như cuồng phong rơi về phía mặt đất. Cơ hồ là Diệp Chân rơi xuống đất nháy mắt, Diệp Chân cái kia không che giấu chút nào tinh huyết ba động, liền để 2 cái tam nhãn lôi báo phảng phất ngửi được vị ngon nhất đồ ăn. Giống, 2 tiếng thú giống, chân trước 1 khuất, 2 cái tam nhãn lôi báo, giống như là 2 tia chớp đồng dạng đánh về phía Diệp Chân. Đồng thời, cái chán con mắt thứ 3 trợn mắt, 2 đạo điện quang liền bắn về phía Diệp Chân, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ. Dài 8 trượng kiếm cương quét ngang mà qua, trực tiếp đem 2 cái tam nhãn lôi báo bổ đến bay ngược mà quay về. Liên tục 2 đạo linh lực oanh ra, đem 2 đạo điện quang đánh cho nát bấy nháy mắt. Diệp Chân bước ra 1 bước, phóng lên trời nháy mắt. Trong tay thiên tinh kiếm xẹt qua 1 đường như mây như khói kỳ diệu quỹ tích. Hiu hiu hiu. 9 đạo kiếm khí màu trắng phảng phất như chớp giật từ trên không trung đánh xuống. Có lẽ là ý thức được nguy hiểm, 2 cái tam nhãn lôi báo phát ra bất an tiếng hô nháy mắt, cấp tốc né tránh. Vân vô hình, lưu vân cửu thiểm, ở đâu trốn? Trên bầu trời 9 đạo kiếm khí màu trắng lại phảng phất mọc thêm con mắt, thẳng tắp kiếm khí xoay mình biến thành 1 đường đường cong. Phảng phất có linh tính sinh vật đồng dạng, trực tiếp quán xuyên 2 cái địa giai hạ phẩm yêu thú đầu. Miểu sát sao? Cái này lưu vân kiếm pháp từ trong tay của ta thi triển ra, quả nhiên bất phàm, hắn sát chiêu lại có thể trực tiếp miểu sát địa giai hạ phẩm yêu thú. Đây đã là Diệp Chân lần thứ 5 đi ra thử. Kiếm, gần tháng khổ tu. Ngoại trừ cố gắng đề cao tu vi bên ngoài, Diệp Chân chọn Lưu Vân kiếm pháp, cũng trong thời gian ngắn nhất luyện thành. Có điều, cái này Lưu Vân kiếm pháp lại là có chút khó luyện. Nhất là sát chiêu Lưu Vân cửu thiểm, cho dù là Diệp Chân có kiếm tâm thông minh, đối với kiếm pháp lực lĩnh ngộ phi phàm vô cùng, cũng bỏ ra gần thời gian 10 ngày mới luyện thành. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liền thí điên đi lên. Hổ miệng hơi mở, ôm trong đó một cái yêu thú thi thể, gặm lấy gặm để, vừa ăn, còn vừa ủy khuất nhìn Diệp Chân liếc mắt. Thấy thế, Diệp Chân lập tức cười, tốt tốt tốt, lần sau, ta để ngươi ra tay, ta không ra tay cũng có thể đi à nha. Tiểu Miêu thích nhất vẫn là chính mình tự tay săn giết yêu thú, lại hưởng thụ huyết thực. Sau nửa ngày về sau, Tiểu Miêu dính máu trên móng vuốt bưng lấy một viên yêu đan đưa tới. Thấy Diệp Chân vui vẻ, đều giết 15-16 đầu địa giai hạ phẩm yêu thú. Rốt cuộc đã đến một viên địa giai hạ phẩm yêu đan sao? Trong vui mừng, Diệp Chân thân hình xoay mình phóng lên trời, trực tiếp quay lại tiên nữ phong, có thể ở tông môn thi đấu trước 3 ngày lần nữa đến một viên địa giai hạ phẩm yêu đan. Cái này không chỉ là vận khí, cũng là Diệp Chân mấy ngày liền săn giết yêu thú hồi báo. Trở lại tiên nữ phong tĩnh thất tu luyện, Diệp Chân lúc này ngồi xếp bằng, đem mới được tới viên này địa giai hạ phẩm yêu đan dán vào ở ngực huyệt thiên trung. Linh lực vừa phun, Thận Long Châu khẽ động, trong yêu đan ẩn chứa bàng bạc năng lượng, lập tức giống như thủy triều xông về Diệp Chân thể nội. Sau nửa canh giờ, ở ngực yêu đan hóa thành bột phấn tán đi, nhưng là Diệp Chân trong chờ mong đột phá, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Gần đây tháng đến, Diệp Chân không gần như chỉ ở khổ tu kiếm pháp, hơn nữa tu vi cũng không hề buông lỏng. Lần trước tại Hắc Thủy Di trong phủ lấy được 6 khỏa địa giai hạ phẩm yêu đan, sớm đã bị Diệp Chân dùng Thận Long Châu luyện hóa hết. Diệp Chân tu vi cũng là trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại thêm mỗi ngày bất kể tiêu hao sử dụng linh tinh tu luyện. Sớm tại vài ngày trước, Diệp Chân cũng cảm giác được tu vi của mình sắp đột phá rồi. Nhưng là hôm nay đã luyện hóa được một viên địa giai hạ phẩm yêu đan. Mặc dù còn không có đột phá, nhưng là Diệp Chân có cảm giác, một điểm, chỉ kém một chút như vậy. Thần niệm thúc dục, Diệp Chân sau lưng, một thực ba hư bốn đạo thiên phú huyết mạch lập tức hiển hiện. Thần niệm khẽ động, quanh thân thiên địa nguyên khí, lập tức hội tụ thành bốn đạo như thực chất nguyên khí vân yên. Tụ hướng về phía Diệp Chân sau lưng hiển hiện bốn đạo huyết mạch. Đây là tại tiên nữ phong tu luyện chỗ tốt. Tiên nữ phong bên trên, thế nhưng là có một đầu chất lượng không tệ linh mạch. Địa phương có linh mạch thiên địa nguyên khí nếm thử, thế nhưng là phổ thông địa phương mấy lần. Tu luyện, đây chính là làm ít công to. Có điều, cái này cũng chưa hết. Vòng tay chữ vật ánh sáng lóe lên, mấy khối hạ phẩm linh tinh bay ra, giữ tại ở trong tay. Linh tinh bên trong linh lực lập tức như thủy triều tuôn hướng thể nội. Chỉ kém một tia, Diệp Chân cảm giác, chỉ kém một tia, liền có thể đột phá. Bốn đạo nguyên khí vân yên trụ một mực kéo dài. Diệp Chân trong tay hạ phẩm linh tinh lại là một khối không có lại đổi một khối. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Chân thể nội ầm ầm một thanh âm vang lên, quanh thân linh quang bắn ra, trong đan điền linh lực tổng sản lượng lần thứ nhất vượt qua 8 phần, một loại trước nay chưa có linh hoạt cảm giác tán khắp toàn thân. Ngay cả sau lưng ẩn ẩn phù phiếm bốn đạo thiên phú huyết mạch cũng lớn mạnh mấy phần. Dẫn linh hậu kỳ, tu vi rốt cục đột phá đến dẫn linh hậu kỳ. Mở to mắt, Diệp Chân hưng phấn nắm đấm đều nắm. Tại tông môn thi đấu trước đem tu vi đột phá đến dẫn linh hậu kỳ, Diệp Chân đến lúc đó đối chiến Khuất Chiến Càn nắm chắc, lại tăng mạnh mấy phần. hắn phong vân kiếm pháp cũng sẽ không bao giờ giống như trước như vậy, dùng 2-3 lần liền có thể tháo nước tu vi của hắn. Nếu là ngũ chuyển dưỡng nguyên công lại tinh tiến một tầng, đem đan điền còn nữa chỗ mở rộng, cái kia đã là vận dụng phong vân kiếm pháp tiêu hao, cũng có thể chèo chống ta tiến hành một trận chiến đấu rồi. Ngũ chuyển dưỡng nguyên công trong tháng gần đây, Diệp Chân thế nhưng là xuống khổ công, nhất là mở rộng đan điền pháp môn, càng là mỗi ngày khổ tu, nhưng là chỉ là đem huyền công tam chuyển đánh sát khi còn nóng, hôm nay liền nhất cổ tác khí hoàn thành huyền công tứ chuyển. Nguồn tàng thư viện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.